Nhà tú tài có nữ nhi bận rộn làm ruộng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở về tiểu vương trang vẫn còn sớm, cha Liễu đặt đồ xuống lại khiêng cuốc ra ruộng. Liễu nhà nhi ra vườn rau, muốn cắt một ít về làm cơm trưa. Mùa này ngoài vườn cũng không có nhiều rau, chỉ có rau diếp, rau hẹ, rau cải xanh cùng hoa tỏi non, mà vườn rau Liễu ra còn không có rau diếp. Hái một nắm rau cải xanh cùng một ít hoa tỏi, trong nhà vẫn còn hai cây rau diếp vợ trưởng thôn cho, có lẽ đã đủ rồi. Rửa sạch thịt heo để ráo nước, tách mỡ và nạc riêng từng phần. 2/3 thịt mỡ để làm dầu, cho dầu đã nấu xong vào bình gốm. Nồi nấu dầu nấu xong không cần rửa, cũng không cần bỏ thêm dầu, trực tiếp bỏ rau xanh vào xào là được. Lại bỏ thêm mấy cục tóp mỡ, nháy mắt mùi thơm đã lan rộng khắp nhà bếp. Một cân thịt cắt mỡ cũng chỉ còn lại một cục thịt nạc nhỏ, nấu thịt kho tàu nhất định không thể, dựa vào điều kiện hiện tại của nhà bọn họ không có khả năng ăn thịt thoải mái được. Phần thịt mỡ nhỏ còn lại chia thành hai, thịt nạc cũng vậy, cũng cắt thành từng miếng nhỏ, lần lượt xào với tỏi và rau diếp thái nhỏ cũng coi như món ăn mặn. Những miếng thịt thái dài nửa đốt tay còn lại, Liễu Nha Nhi đem đi ướp muối, chờ lần sau xào rau lại lấy ra dùng. Món chính bữa trưa không phải cháo, Liễu Nha Nhi múc một chén gạo nhỏ, lại thêm nửa chén cao lương, xa xỉ nấu một nồi cơm khô. Không chỉ trong nhà bếp, ngay cả đứng ngoài sân cũng có thể ngửi thấy mùi gạo thơm, có hơi cháy nhẹ. Lửa đã tắt, lại dọn dẹp nhà bếp từ trong ra ngoài, tổ tôn ba người Liễu ra ra ruộng cũng xách ống quần về nhà. Nhà Nhi nấu cơm rất ngon, trong miệng Liễu Đông Thanh nhét đầy cơm, vừa nhai cơm lại không quên khen muội muội. Tiền thị gắp một miếng thịt héo trong đĩa thức ăn, đặt vào chén Liễu Nha Nhi, cười nói. Ai nói không phải, ta đã nói trước tay nghề cửa Nha Nhi rất tốt, nhưng Nha Nhi nhà chúng ta khiêm tốn mà thôi. Liễu Nha Nhi chia thịt vụn trong chén cho Tiền thị và Liễu cha. Ai, tổng cộng chỉ có vài miếng thịt vụn, nãy nãy nàng còn đặc biệt lấy hết cho nàng, thật là. Nãy nãy già rồi, răng không tốt, không nhai được, Nha Nhi ăn đi. Tiền thị lại kẹp thịt bỏ lại chén của Liễu Nha Nhi. Liễu Nha Nhi cầm chén, sống mũi chua xót, lão thái thái này thật sự giống y hệt như bà nội kiếp trước của nàng. Nãy nãy, chờ đến khi cháu trưởng thành kiếm được tiền, sẽ mua thật nhiều thịt, hầm nhừ cho nãy nãy ăn. Đến lúc đó nãy nãy sẽ không còn sợ không nhai được nữa. Được được, ta chờ, Nha Nhi nhà chúng ta thật hiếu thuận, nãy nãy, cháu cũng sẽ mua thịt cho người, còn mua y phục mới cho người nữa. Cũng mua luôn cho cả cha và Nha Nhi. Liễu Đông Thanh nuốt cơm trong miệng xuống, vội vàng nói. Được được được, mua hết, mua hết. Tiền thị nhìn cháu trai cháu gái, nếp nhăn trên khuôn mặt tươi cười giãn ra. Cha Liễu nhìn nhi tử và nữ nhi cũng nở một nụ cười an ủi. Đột nhiên hắn cảm thấy cuộc sống không còn quá khó khăn, cũng bắt đầu có chút chờ mong với tương lai. Có mong chờ sẽ có động lực, cha Liễu chuẩn bị đắp lại bờ ruộng. Nhưng vừa khiêng cuốc không kịp ra ngoài, trên trời đã có mưa đá. Chỉ trong tích tắc, những hạt mưa đá to hơn hạt đậu nành đã ầm ầm rơi xuống. Cha Liễu vỗ đùi, thầm nghĩ hỏng rồi. Lúa mì vừa trổ bông, một trận mưa đá lớn như vậy rơi xuống, nhất định lúa mì sẽ hư hại. Mưa đá rơi càng lúc càng lớn, trong chốc lát đã rơi xuống đất một lớp. Cha Liễu ngồi ở cửa, nhìn mưa đá trên đất, vẻ mặt u sầu. Thu hoạch năm nay, chỉ sợ không còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Liễu nói rất nhỏ như đang nói chuyện với con gái, lại như đang lẩm bẩm nói với mình. Liễu Nha Nhi có lòng muốn an ủi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đây là thiên tai lại đến rất nhanh không thể ngăn được. Nàng muốn nói có lẽ mưa đá không làm thương tổn lúa mạch, nói không chừng năm nay vẫn có thể được mùa. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết chuyện này không có khả năng. Gần đến giờ Thìn, bầu trời âm u mới dần sáng lên. Ánh sáng xuyên qua tầng mây phía tây, mấy con gà con đứng dưới mái hiên. Mưa đá cuối cùng cũng ngừng, cha Liễu không quan tâm đến mưa đá trên đất còn chưa tan, cầm nông cụ đi ra đồng, Liễu Nha Nhi cũng đi theo. Đột nhiên, cha Liễu đi phía trước đột nhiên ngừng lại, Liễu Nha Nhi thấy cơ thể hắn đang run lên. Theo ánh mắt của cha Liễu, toàn bộ lúa mạch trong thôn vốn đã trổ bông đều ngã hết xuống đất, như không còn chút sức sống nào. Đừng nói Liễu cha, chính Liễu Nha Nhi nhìn thấy cũng đau lòng như chảy máu. Nửa năm làm việc vất vả, lương thực một năm sau, cứ như vậy hóa thành hư ảo. Cha, Liễu Nha Nhi chạy tới, vội vàng đỡ lấy người. Hóa ra vừa rồi, toàn thân cha Liễu như đột nhiên bị rút cạn trống rỗng không còn gì, ngã thẳng xuống. Ông trời đúng là không muốn cho chúng ta một con đường sống. Phải sống tiếp thế nào đây? Trên ruộng có phụ nhân ngồi dưới đất gào khóc. Quá đáng, không qua được, năm trước nạn châu chấu, năm nay mưa đá. Ông trời cố ý để dân chúng ta phải chết. Ta thấy không cần sống nữa, tìm một cái cây mà treo cổ chết cho xong. Trương lão nhị hận ông trời không có mắt. Liễu Nha Nhi trấn an cha Liễu cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng cha Liễu tỉnh lại, hai mắt hoàn toàn trống rỗng, như người mất hồn. Cha, người đừng khó chịu, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không còn cách nào. Cũng may trong tay chúng ta có chút tiền, bằng không ngày mai chúng ta đi mua lương thực, vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Khổ cho Nha Nhi của tôi, cha Liễu cuối cùng cũng tỉnh áo lại, ôm Liễu Nha Nhi vào lòng, khóc lớn thành tiếng. Trong ký ức của Liễu Nha Nhi đây là lần đầu tiên thấy cha Liễu khóc. Nha Nhi không khổ, cha, con không khổ. Liễu Nha Nhi nói một hồi, cũng khóc theo. Cha Liễu giải tỏa xong cảm xúc nói Liễu Nha Nhi về nhà trước. Hắn muốn xuống ruộng dựng lại lúa mạch bị đổ. Liễu Nha Nhi không muốn về, muốn đi theo đi đỡ lúa mạch. Đúng lúc Liễu Đông Thanh cùng Tiền Thị cũng chạy tới. Một mẫu lúa mạch, bốn người phải làm tới lúc trời tối mới xong. Ban đêm vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa trong làng. Mọi người đi dựng lúa mì đều đã kiệt sức, sớm đi vào mộng đẹp. Ai cũng không nghĩ đến ngay trong đêm hôm ấy, một chuyện ngoài ý muốn lặng lẽ xảy ra. Cách chương.